Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 282 quả táo, canh 2, Lục Diễn tan học sau thành công bị gọi vào chủ nhiệm lớp văn phòng. Tiếp thu ái giáo dục, Thư Trừng ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi ăn A Tiểu Vinh thân thủ cất vào hộp kẹo keo. Khóe môi hoảng rõ ràng ý cười. Xin hỏi Thư Trừng đồng học ở sao? Xin hỏi Thư Trừng đồng học ở sao? Ta có cái gì muốn tặng cho hắn, Thư Trừng đồng học ở sao? Ta có việc tìm hắn, xin hỏi Thư Trừng đồng học có ở đây không? Xin hỏi một chút, Thư Trừng đồng học có ở đây không? Có thể thỉnh hắn ra tới một chút sao? Ngoặc kép, mười mấy nữ sinh vây đổ ở phòng học cửa. Thở hổn hển hỏi, lớp học các bạn học nghị luận sôi nổi. Ta đi, này Thư Trừng mới đến bao lâu a? Này đàn nữ sinh tin tức chân linh thông. Trường học diễn đàn Thư Trừng trở về tin tức đều truyền điên rồi, có di động có thể nhìn xem. Trường học diễn đàn, trường học trên diễn đàn. Khắp trốn mừng vui, theo đáng tin cậy tin tức. Nam thần sẽ trường học. Chúng ta có thể hèn mọn như bụi đất, không thể vặn vẹo như giòi bọ. Thiếu niên cố lên, nam thần hồi trường học, đêm bình an quả táo đêm ước sao. Ha ha, bọn họ chủ nhiệm lớp hẳn là đến xem, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới những người đó không có giao thủ cơ. Thư Trừng chớp chớp mắt, oai oai đầu, yêu nhã cười, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đôi tay đặt ở trong túi. Không nhanh không chậm hướng đi đám kia nữ sinh, thiếu niên màu đen toái phát hạ mặt mày tinh xảo, khóe môi ngậm nghiền ngậm ý cười. Tựa như manga anime chung đi ra mang theo vài phần tà khí mỹ thiếu niên. Nam thần, cho ngươi, mấy nữ sinh vây quanh to rộng khăn quàng cổ. Mặt có chút hồng, phủng nho nhỏ hộp đưa cho Thư Trừng. Đêm bình an muốn vui sướng. Nam thần, đây là ta đưa quả táo. Ta có ghi tên của ta, còn có chúc phúc ngữ, một người nữ sinh nói, còn có đưa cho nam thần này một đại hộp sô-cô-la, nam thần muốn mỗi ngày vui vẻ, nam thần cái này là thích người nữ sinh cùng nhau cho ngươi chiết một bó hoa hồng to. Này một bó là ta chiết, một đóa hoa là một người chiết, chúng ta thấu đủ rồi 99 đóa hoa hồng, chuẩn bị đã lâu, nữ sinh một chút nói. Nam thần, còn có cái này, là chúng ta chạy biến trường học mỗi một gian phòng học. Tìm được thích ngươi fan viết xuống chúc phúc cùng ký tên. Hy vọng nam thần đêm bình an vui sướng. Tâm tưởng sự thành, Thư Trừng tiếp nhận đại gia đưa lễ vật. Đen nhánh đôi mắt chỗ sâu trong ngậm không biết tên ý vị có chút ám. Nguyên lai đều đêm bình an. Cảm ơn đại gia tĩnh tâm chuẩn bị đưa lễ vật. Cảm ơn, Thư Trừng từ hộp kẹo đào ra không ít đường. Một tay trà đạp chính mình màu đen đầu tóc, ta cũng không có gì hảo tặng cho các ngươi. Ta đã quên mua quả táo, này đó đường liền tặng cho các ngươi, các nữ sinh che lại hồng hồng mặt. Tốt tốt, mấy nữ sinh vẻ mặt kích động làm lớp học nam đồng bào nhóm không ngừng trợn trắng mắt. Lễ Giáng sinh có hay không người muốn ước ta? Không đúng sự thật, một cái nam sinh ngửa mặt lên trời thét dài. Không đúng sự thật thế nào? Nam sinh tò mò hỏi. Cái kia nam sinh tựa hồ mang theo điểm uể oải. Ta đợi lát nữa hỏi lại một vòng, mấy nữ sinh cùng Thư Trừng cáo biệt. Đúng rồi, Thư Trừng quay đầu lại. Mấy nữ sinh nghe được thiếu niên thanh âm cũng sôi nổi quay đầu lại. Thiếu niên hơi hơi mỉm cười. Ấm áp nhắc nhở, lễ Giáng sinh tới rồi. Cuối kỳ khảo còn sẽ xa sao? Nam thần yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo học tập. Ân ân, khẳng định hảo hảo học tập, không cho nam thần mất mặt. Nam thần ngươi muốn khảo cái gì đại học a? Ta nhất định hảo hảo học tập, tranh thủ về sau còn đưa ngươi học muội. Ngoặc kép, hết chương.